Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, thứ nhị đệ tử, các ngươi trước tiên ly khai đi. Tần Tinh phất phất tay, tỏ ý đã cùng Tinh Hạnh bọn họ hoàn thành nói lời từ biệt Sài Quận và người khác. Ly khai nơi đây, bởi vì tiếp theo, hắn liền muốn tự mình động thủ. Giết chết Tinh Hạnh bọn họ, tuy rằng biết rõ Sài Quận bọn họ không có khả năng nhìn thấy trong mộng cảnh phát sinh tất cả, nhưng mà Tần Tinh cũng không muốn để bọn hắn tiếp tục lưu lại tại đây. Phải, Sài Quận mặt lộ vẻ bi thương, gật đầu đáp ứng, vừa mới chuẩn bị mang theo mọi người chuyển thân lúc rời đi sau khi bỗng nhiên dừng thân hình. Móc ra một khối truyền tin ngọc giản, hướng về phía Tần Tinh nói: Minh chủ, hiện tại thiên tài Tinh gia tới một gọi Tưởng Duệ người, nói ngươi là chủ nhân hắn, hắn là ngươi người theo đuổi. Tưởng Duệ, nghe được cái tên này, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên, thậm chí hắn cũng không có đi để ý Sài Quận nửa câu sau mà nói. Cấp bách vội mở miệng nói, nhanh, đem hắn mang tới. Tuy rằng Sài Quận không biết đây Tưởng Duệ đến tột cùng là người thế nào, nhưng mà hắn thấy được Tần Tinh trong mắt tỏa ra ánh sáng, trong lòng không nén nổi khẽ động, cũng không đoái hoài tới hỏi thăm, đã vội vã truyền lệnh đồ, đem Tưởng Duệ mang tới. Những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên đứng tại chỗ đều chưa từng ly khai. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Duệ đi tới Tần Tinh phía trước, mà hắn vừa nhìn thấy Tần Tinh, không nói hai lời, liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất, mặt đầy cung kính nói: Tưởng Duệ bái kiến chủ nhân. Nghe thấy Tưởng Duệ đối với mình xưng hô, Tần Tinh hơi ngẩn ra, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói: Ngươi gọi ta là cái gì? Tưởng Duệ đem đầu dán trên mặt đất nói: Chủ nhân, từ khi ngày đó tại mộng bản nguyên chi tinh nhìn thấy chủ nhân thần thông sau đó, Tưởng Duệ đã đối với mệnh tinh tuyên thề, nguyện ý cả đời đuổi theo hầu hạ chủ nhân, còn xin chủ nhân ân chuẩn. Tần Tinh nhất thời đã minh bạch, cái này đến từ mộng đạo tông, tu luyện mộng yểm chi thuật Tưởng Duệ. Tại biết mình thu được hoàn chỉnh mộng bản nguyên truyền thừa sau đó, liền lập hạ đuổi theo chi tâm ni. Tuy rằng vào giờ phút này, Tần Tinh còn không cách nào đánh giá Tưởng Duệ nguyện ý nhận mình làm chủ đến tột cùng là tham đồ mộng lực lượng bản nguyên, vẫn là có khác cái khác mục đích. Nhưng mà Tưởng Duệ xuất hiện chính là để cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh mở miệng nói: Tưởng Duệ, nếu ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân, đuổi theo cho ta, như vậy hiện tại ta vừa vặn có một việc cần ngươi đến giúp đỡ hoàn thành, ngươi có bằng lòng hay không? Tưởng Duệ thậm chí cũng không hỏi Tần Tinh đến tột cùng cần hắn giúp gì, lập tức đáp: Tưởng Duệ nguyện ý. Được, coi như báo đáp, ta sẽ đưa ngươi một tia mộng lực lượng bản nguyên. Lúc nói những lời này sau khi, Tần Tinh hai mắt như kiếm, thâm sâu nhìn chăm chú Tưởng Duệ. Bởi vì những lời này là hắn đối với Tưởng Duệ dò xét, mà Tưởng Duệ vẻ mặt và tâm tình vậy mà không có chút ba động nào, bình tĩnh nói: Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng hơi động nói: Thấy hắn bộ dáng, đuổi theo cho ta, tựa hồ cũng không phải là vì mộng bản nguyên truyền thừa. Tần Tinh nói tiếp: Đón nhận ta đây tia mộng lực lượng bản nguyên, ngươi nhất định phải tại trong mộng, thay ta thủ hộ một đám người, để bọn hắn vĩnh viễn tại trong mộng ngủ say, không thể tỉnh lại, thẳng đến ta trở về ngày nào đó. Tần Tinh không đành lòng giết chết Tinh Hạnh bọn họ, nhưng mà hắn cũng không có thời gian một mực đang tại đây hao tổn nữa. cho nên vừa mới không thể không chuẩn bị động thủ giết chết bọn hắn. Nhưng mà đồng dạng sở trường mộng yểm chi thuật Tưởng Duệ chính là có thể thay thế hắn, tiếp tục trông coi những người này, cho nên có thể tạm thời giữ được bọn hắn mệnh. Tưởng Duệ vẫn bình tĩnh nói, phải. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại nói, ngươi không hỏi một chút, ta lúc nào trở về sao? Tưởng Duệ lắc lắc đầu nói, chủ nhân một ngày không trở lại, ta liền thủ bọn họ một ngày. Chủ nhân nếu mà vĩnh viễn không trở lại, ta liền thủ bọn họ cả đời, mãi đến ta chết. Vào giờ phút này, Tưởng Duệ tâm tình cùng thần sắc vẫn là không có chút ba động nào, hoàn toàn liền là một bộ không thôi vật hỉ, không thôi kỳ bi bộ dáng. Mà Tần Tinh cũng rốt cuộc chậm rãi thu hồi mình ánh mắt, bởi vì hắn đã tin Tưởng Duệ đuổi theo mình thật là không có bất kỳ mưu đồ, chính là bắt nguồn từ thuần túy ngưỡng mộ cùng tôn kính. Tần Tinh sau một hồi trầm mặc, mở miệng lần nữa, âm thanh cũng theo đó nhu hòa chút ít nói, con người của ta không quen lắm thu người làm nô, nếu ngươi nguyện ý đuổi theo cho ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư? Một câu nói này để cho Tưởng Duệ kia từ đầu đến cuối yên lặng trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kích động, thân thể cũng là không tự chủ được khẽ run lên, đem đầu làm hết sức thấp kém nói, ta nguyện ý. Sau khi nói xong, Tưởng Duệ đứng dậy, dùng sức hòa nhau trên y phục nếp uốn, lại lần nữa bó được rồi mình có nhiều chút tán loạn tóc. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, rồi mới hướng Tần Tinh lần nữa quỳ xuống, chính thức đi ba quỳ chín lại bái sư đại lễ, đồng dạng ngồi nghiêm chỉnh, đón nhận Tưởng Duệ đại lễ tham bái Tần Tinh, gật gật đầu nói, được, Tưởng Duệ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Tần Tinh ta cái đệ tử thứ hai, ta đưa ngươi một tia mộng lực lượng bản nguyên. Ngươi, theo ta nhập mộng, nửa canh giờ trôi qua, Tần Tinh thân hình rốt cuộc trở nên ngưng tụ, hơn nữa từ dưới đất rồi đứng lên, nhìn đến đã tiến vào trong mộng, nhưng mà sắc mặt chính là vẫn không có chút rung động nào. Tưởng Duệ khẽ gật đầu một cái nói, Tưởng Duệ, ngươi thay ta thủ bảo vệ bọn họ, ta không cần báo đáp, thu ngươi làm đệ tử. Nhắc tới vẫn là thiếu nợ ngươi, bất quá chỉ cần ta không chết, phần này mắc nợ ta tất nhiên sẽ đền bù. Tần Tinh chưa bao giờ cho là mình là một cái xứng chức sư phụ, đối với người đệ tử thứ nhất Cổ Lý liền đã không có kết thúc sư phụ chức trách, còn đối với đây cái đệ tử thứ hai Tưởng Duệ liền thu hắn làm đồ đều có thể nói là qua loa. Vì đó, ngoại trừ đưa cho hắn một tia mộng lực lượng bản nguyên cùng mình đối với mộng cảnh thực tế cảm ngộ ra, càng không thể nào ở lại chỗ này dạy cho hắn thứ gì. Vì vậy mà điều này cũng làm cho Tần Tinh trong lòng có một tia áy náy. Tiếp đó, Tần Tinh lại hướng Sài Quận và người khác nói, bắt đầu từ bây giờ, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ hảo hắn an toàn, không nên để cho bất luận người nào quấy rầy đến hắn. Sài Quận và người khác cũng sớm đã thấy rõ rồi, Tần Tinh đây là để cho Tưởng Duệ tới thay thế hắn tiếp tục ở trong giấc mộng trông coi tinh hạnh bọn họ. Tuy rằng loại này thủ hộ vẫn là cách xa vô hạn, nhưng mà ít nhất tạm thời là bảo vệ tinh hạnh mạng bọn họ. Thậm chí, một ngày kia, Tần Tinh có lẽ sẽ tìm ra triệt để phá hủy minh ấn phương pháp, cho nên đưa bọn họ hết thảy đánh thức. Đã minh bạch điểm này sau đó, Sài Quận đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Minh chủ yên tâm, nhất tông nhị môn và toàn bộ mệnh sư minh đều sẽ dốc toàn lực bảo hộ minh chủ đệ tử. Xài Quận và người khác bảo hộ không chỉ có riêng là Tần Tinh đệ tử. Bọn họ bảo hộ, càng là Nhất Tông Nhị Môn cùng Bệnh Sư Minh, thậm chí là toàn bộ Mệnh Tinh giới hy vọng. Tại cho ra Tần Tinh hứa hẹn sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xoay người lại, hướng về phía Tưởng Duệ xá một cái thật sâu. Tưởng Duệ, liền bởi vì trong lòng đối với Tần Tinh ngưỡng mộ, vạn dặm xa xôi mà đến, gặp được Tần Tinh, nói không cao hơn ba câu nói, liền không hỏi nguyên do, nguyện ý không biết thời hạn đợi tại trong mộng, trông coi một đám cùng hắn chút nào không dây dưa dễ má người lạ. Cách làm như vậy, tin tưởng trong mắt đại đa số người, cơ hồ liền tương đương với kẻ điên, thậm chí nói ra, đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Chính là lại vẫn cứ thật sự có loại này kẻ điên. Mà bộ dáng kẻ điên, đồng dạng đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Bất quá bọn hắn cũng không biết, cái này Tưởng Duệ, đã từng còn muốn giết chết Tần Tinh. Mà bây giờ mấy câu nói công phu, Tần Tinh vậy mà liền đem nó thu làm đệ tử. Cách làm như vậy, làm sao không phải là điên cuồng. Sợ rằng, cũng chỉ có Tần Tinh loại này kẻ điên sư phụ, mới có thể nhận lấy Tưởng Duệ loại này kẻ điên đồ đệ. Tần Tinh cũng đem chính mình ánh mắt từ Tưởng Duệ trên thân thu hồi lại nói. Sai tông chủ, phiền toái tìm cho ta một căn phòng, ta còn có một số việc phải giải quyết. Ngoặc kép, o, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.